Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 38, đọc cô Nhạn Nhi, là VVICC Bạch Ngân Đại Minh tăng thêm. 6. Hai vị về sau như cụ có thể tu vi tinh tiến. Trên đường song hành, như cụ có thể cầm sắt hòa minh, tư thủ cả đời, như cụ có thể sinh con dưỡng cái. Cuộc sống hạnh phúc, tại chúng ta hữu ích. Tại các ngươi không tổn hao gì sự tình, nhưng lại sao lại không làm đâu? Vân Phiêu Lưu mỉm cười nói, nhưng nếu là như vậy rằng co nữa, lẫn nhau thù hận sẽ chỉ càng kết càng lớn. Cuối cùng đưa đến, sẽ chỉ là không chết không thôi cục diện, nhưng lại ra sao tất đâu? Lấy Nhạn Nhi tiểu thư cơ trí, không khó coi ra chúng ta tự có lai lịch, nếu không Bồ Sơn chủ há lại sẽ đối với chúng ta cúi đầu nghe theo. Một vị cường ngạnh, chỉ sẽ làm đến có thể hòa bình giải quyết sự tình. Diễn biến thành dùng cực đoan thủ đoạn đẫm máu hoàn tất. Mà dạng này tất nhiên kết quả, chính là hai vị phải bồi thường bên trên tính mệnh. Cái kia có cần gì chứ? Là kia là đây, chỉ ở Nhạn Nhi tiểu thư một ý niệm. Còn xin tiểu thư cân nhắc, Vân Phiêu Lưu lời nói này nói đến có tình có lý. Lấy tình động lấy lý hiểu hiếp chi lấy uy. Trong ngôn ngữ dùng bất cứ thủ đoạn nào, khắp nơi bức bách độc cô Nhạn Nhi đi vào khuôn khổ. Nếu là đổi lại tâm trí không kiên nữ tử, chỉ sợ liền thật muốn bị hắn lần này chuyện ma quỷ cho mê hoặc. Độc cô Nhạn Nhi đối với phen này chuyện ma quỷ, tự nhiên là một chữ cũng không tin. Nhưng nàng đáy lòng lại vẫn như cũ là vui mừng một chút. Bởi vì nàng từ Vân Phiêu Lưu trong lời nói, có thể đọc lên tới một cái tin tức. Bọn hắn cũng không có bắt lấy Dư Mạc Ngôn. Dư Mạc Ngôn, chạy đi, hắn an toàn. Độc cô Nhạn Nhi một mực treo lấy một trái tim, lập tức an định xuống tới. Nàng sớm đã có đoán trước, chính mình lần này rất lớn cơ hội tai kiếp khó thoát. Hãm thân tại cao thủ này như mây Bạch Sơn Thành bên trong, có thể còn sống đi ra tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần Dư Mạc Ngôn còn sống, chính là chính mình chết cũng liền chết rồi. Nàng ngẩng đầu, nở rộ một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, nói: công tử lần này thao thao bất tuyệt, là tại nói cho tiểu nữ tử Dư Mạc Ngôn đã thành công trốn a? Các ngươi không có bắt hắn lại a? Ha ha, thật tốt, đa tạ công tử là tiểu nữ tử mang đến tốt như vậy tin tức. Tiểu nữ tử ở đây gửi tới lời cảm ơn. Liền ngay cả Vân Phiêu Lưu giờ phút này cũng bị độc cô Nhạn Nhi cái này một cái dáng tươi cười rung động một chút. Vân Phiêu Lai ở phía sau nói, Dư Mạc Ngôn đào tẩu lại có thể thế nào? Ngươi còn tại trong tay chúng ta. Chỉ cần ngươi còn tại trong tay chúng ta liền có vô số biện pháp để cho ngươi mở miệng. Hắn âm trầm nói, độc cô tiểu thư hẳn phải biết, có một số việc, đối với một nữ nhân tới nói không cách nào tiếp nhận. Tỷ như trình tiết, độc cô Nhạn Nhi nụ cười nhàn nhạt, các ngươi không dám, ngữ khí của nàng chắc chắn đến cực điểm. Không dám, Vân Phiêu Lai cười lạnh, chúng ta vì sao không dám? Chúng ta có cái gì không dám? Ngay cả thiết lập ván cục hãm các ngươi làm chúng ta lô đỉnh chuyện như thế cũng dám làm. Còn có chuyện gì là chúng ta không dám làm? Độc cô Nhạn Nhi tỉnh tói nói, làm gì giả bộ? Các ngươi ngay cả ép buộc chúng ta uống kia cái gì cái gọi là đồng tâm tửu đều chưa từng làm, nhưng lại làm sao lại làm ra chiếm thân thể của ta loại sự tình này? Bị cầm tù trong khoảng thời gian này, độc cô Nhạn Nhi hồi tưởng rất nhiều, đối với Vân Phiêu Lưu đám người lo lắng chỗ đã thấy rõ rất nhiều. Cùng nói các ngươi không dám, không bằng nói các ngươi sẽ không, lại hoặc là nói đúng không có thể làm như vậy. Theo ta phỏng đoán, các ngươi lô đỉnh bố cục, ích lợi cố nhiên cực lớn, nhưng trong đó cấm kỵ nhưng cũng không ít. Tỷ như, các ngươi cần ta cùng Mạc Ngôn hạnh phúc ngọt ngào, song tâm liên hệ, cho nên mới có ban sơ một chén kia đồng tâm tửu. Nếu như ngươi chiếm thân thể của ta, chúng ta bị rực song tâm, liền sẽ tức thời bị các ngươi hủy đi. Cứ như vậy, các ngươi tất cả mưu đồ, tất cả đều trở thành nói suông, tốn công vô ích, cho nên các ngươi sẽ không, không có khả năng, không dám. Độc Cô Nhạn Nhi tỉnh táo nhìn xem Vân Phiêu Lưu, cười lạnh nói, có lẽ, có chút sự tình bẩn thỉu sẽ ở các ngươi đã đạt thành mục đích đằng sau sẽ làm. Nhưng là, chỉ cần Dư Mạc Ngôn một ngày không có bị các ngươi bắt đến, ta chính là an toàn. Các ngươi cái gì cũng không dám làm, sẽ không làm, không thể làm. Độc Cô Nhạn Nhi cười lạnh, trong mắt nói là không hết khinh thị. Cho nên, coi như ta ngay mặt chửi mắng các ngươi. Chửi mắng các ngươi là Ô Quy Vương tám trứng, là một đám tạp toái, là một đám có mẹ sinh không có cha nuôi tạp chủng. Các ngươi cũng chỉ có nghe phần. Nàng cao cao ngẩng đến cái cằm, khinh bỉ nói, ta nói đúng chứ, các ngươi bọn này tạp chủng, hỗn trướng vương bát đàn. Đùng, một cái trùng điệp cái tát, đem Độc Cô Nhạn Nhi đánh ngã trên mặt đất. Phong Vô Ngân phẫn nộ quát, ngươi nói rất đúng, có một số việc chúng ta bây giờ đích thật là không thể làm. Nhưng chúng ta hay là có vô số biện pháp có thể bào chế ngươi. Một mực đem ngươi bào chế đến, sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Độc Cô Nhạn Nhi ngã trên mặt đất, lấy tay sờ lấy mặt mình, đầy ngay cả đều là nụ cười giễu cợt. Ngươi không dám, ta không dám. Phong Vô Ngân liền muốn xông đi lên. Độc Cô Nhạn Nhi thản nhiên nói, ngươi dám lại đụng đến ta một chút, ta liền tự sát. Ta nói được thì làm được, cùng bị các ngươi tra tấn, chi bằng tự mình động thủ. Ngươi nói ta có dám hay không? Phong Vô Ngân thân thể lập tức cứng đờ. Độc Cô Nhạn Nhi trong mắt vẻ trào phúng càng nồng đậm lên. Tại sao lại không dám? Không phải nói muốn bào chế ta sao? Đến a, mặc dù ta hiện tại tu vi bị quản chế, nhưng các ngươi vì đạt tới mục đích, cũng không từng thương tổn thân thể của ta. Tại trước mắt dưới tình huống như vậy, làm một cái người luyện võ, ta có vô số biện pháp, có thể kết thúc tính mạng của mình. Tỷ như nói láo tự vẫn, tỷ như, nghĩ biện pháp đem chính mình hủy dung, tỷ như, đụng đầu mà chết, tỷ như, tự diệt tâm mạch, tỷ như, treo cổ mà chết, tỷ như, thần hồn tịch diệt mà chết. Từ các ngươi bởi vì lo lắng kế hoạch mà không dám hoàn toàn khống chế ta bắt đầu, ta liền khám phá các ngươi lo lắng chỗ. Trừ phi như vậy, các ngươi đã sớm trước tiên đem ta khống chế, buộc chặt, tháo bỏ xuống cằm của ta, phong tỏa thần hồn của ta, để cho ta ngay cả chết đều không chết được. Nhưng các ngươi không có làm như vậy. Cái này nói rõ, các ngươi kế hoạch kia, là cần ta bảo trì tốt đẹp trạng thái thân thể. Độc Cô Nhạn Nhi thản nhiên nói, ngươi lại cử động ta một chút. Ta cam đoan ngươi lần sau nhìn thấy ta thời điểm, đành phải thi thể của ta. Phong Vô Ngân ngây ngẩn cả người. Từ đối mặt bắt đầu, hắn một mực cũng cảm giác nữ hài tử này nhu nhu nhược nhược. Lại chơi nghĩ không ra lại có dạng này tâm cơ, dạng này quyết tuyệt, dạng này thông minh. Đã ngươi như vậy thông minh, khám phá đây hết thảy, vì sao không chết, còn không phải không cam tâm liền chết. Nói đến lại nói chi chuẩn xác, còn không phải không chịu cái chết chi. Phong Vô Ngân cười lạnh. Độc Cô Nhạn Nhi cao ngạo phản bác, ta vì sao muốn chết? Ta đã có còn sống tiền vốn, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, ta đương nhiên sẽ không chết. Huống chi hiện tại Mạc Ngôn còn sống, ta như thế nào lại tự hành muốn chết? Ta ở chỗ này bị các ngươi bắt ở, có thể thì tính sao? Nếu như hắn có thể cứu ta, ta vì sao muốn chết? Nếu như đến cuối cùng ta không cách nào được cứu vớt, cho đến lúc đó lại chết, chẳng lẽ rất trễ à? Ánh mắt của nàng lãnh điện đồng dạng nhìn xem Phong Vô Ngân, thản nhiên nói, người rất hy vọng ta chết à? Vì sao hỏi như vậy? Người dám gật đầu à? Người gật đầu, ta ngày mai để cho ngươi xem ta thi thể. Người dám a? Người đoán ta có dám hay không? Phong Vô Ngân trên mặt tuấn tú đỏ bừng lên, gật đầu, hắn thật đúng là không dám. Vạn nhất một cái gật đầu, cô gái này thật cứ thế mà chết đi, đoán chừng chính mình đến bị ba người khác đánh chết. Bố trí lâu như vậy kế hoạch, rõ ràng đều đến sắp thành công thời điểm, sao có thể để nhân vật mấu chốt tùy tiện chết đi? Phong Vô Ngân chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén, hừ lạnh một tiếng, đi ra cửa, nhắm mắt làm ngơ. Sau lưng truyền đến Độc Cô Nhạn Nhi chào phúng tiếng cười. Đã như vậy, Nhạn Nhi tiểu thư liền rất ở chỗ này ở đi. Vân Phiêu Lưu ngược lại yên tâm, chỉ cần Độc Cô Nhạn Nhi không chủ động tìm chết là được. Chúng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp để Dư Mạc Ngôn đến đây cùng Nhạn Nhi tiểu thư đoàn tụ, đem hai cái này tạp chủng đuổi đi ra. Độc Cô Nhạn Nhi đưa yêu cầu, ta không cần bọn hắn trông giữ, ta cũng chạy không thoát, ta cũng sẽ không chết, ta không cần đến hai cái này tạp chủng ở chỗ này buồn nôn ta. Nhìn xem bọn hắn ta tâm tình không tốt, ta buồn nôn, ta sợ quá ác tâm, mà dẫn đến nhịn không được tự sát. Nàng chỉ vào Triệu Tử Lộ cùng một vị khác họ Ngô lão sư. Một tiếng gầm thét, tạp chủng, lăn ra ngoài. Hai người đều là một mặt phẫn nộ, nhưng lại không dám làm cái gì. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, nếu như thế, các ngươi liền ra ngoài đi. Triệu Tử Lộ bộ mặt tức giận, cái này tiện tí, chấm ngoặc kép. Vân Phiêu Lưu trừng mắt, quát, lăn ra ngoài. Một cỗ khí thế đột nhiên bộc phát, hai người này đã không có mặt khác đường lui có thể nói. Đối bọn hắn lễ phép là chính mình hàm dưỡng, đối bọn hắn không lễ phép lại là địa vị của mình. Vân Phiêu Lưu đối với Độc Cô Nhạn Nhi trong lòng có e dè, đối bọn hắn thế nhưng là không cố kỵ gì. Triệu Tử Lộ cùng họ Ngô lập tức cảm giác trong lòng hàn lạnh lẽo, thân hình co rúm lại, không nói một lời lui ra ngoài, đỏ bừng cả khuôn mặt, còn có loại kia không lời xấu hổ, để cho hai người đều là có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Không tự chủ được trong lòng suy tư, nếu là hảo hảo mà trong trường học làm gương sáng cho người khác, đường đường chính chính giảng dạy học sinh, hôm nay làm sao về phần thụ loại nhục nhã này. Nhưng bây giờ đã đi ra một bước này, không còn bất kỳ đường rút lui. Mặc kệ Vân Phiêu Lưu các loại đối với mình như thế nào, chính mình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy thụ lấy, bởi vì chính là không có đường lui. Dù là biết rõ trước mắt trạng thái chính là một đầu thuyền giặc, cũng chỉ có ở phía trên đợi, còn muốn cầu nguyện chiếc này thuyền giặc tuyệt đối không nên lật úp. Có Vân đạo nhân cùng Phong đạo nhân hậu đại ở chỗ này, vô luận như thế nào, thân người an toàn luôn luôn có thể đạt được cam đoan. Chỉ là, rốt cuộc không trở về được lúc trước. Hôm qua chi ta, một khi thuấn biến, cách ta đi xa không thể lưu vậy. Vân Phiêu Lưu lễ phép hướng Độc Cô Nhạn Nhi gật đầu mỉm cười. Còn xin Nhạn Nhi tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt. Vậy ta trước hết cáo lui. Độc Cô Nhạn Nhi mặt lạnh lấy, ha ha cười lạnh. Vân Phiêu Lưu các loại cũng lui ra ngoài. Cửa phòng chậm rãi đóng lại. Độc Cô Nhạn Nhi tựa hồ bị rút mất khí lực toàn thân, mềm nhũn ngồi trên ghế, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra. Còn có thể ra ngoài sao? Còn có hy vọng sao? Nàng vừa rồi mặc dù biểu hiện cường ngạnh, nhưng trong lòng chung quy là gượng trống mà thôi. Độc Cô Nhạn Nhi không sợ chết, thậm chí đã sớm muốn cái chết chi. Chỉ cần mình chết rồi, bọn hắn tất cả mưu đồ đều đem tức thời thất bại. Lại không ràng buộc, không cố kỵ nữa Dư Mạc Ngôn hoặc là liền an toàn. Nhưng trèo chống nàng không chịu liền chết, cũng có lưỡng trọng nguyên nhân. Một cái chính là, trong lòng hy vọng mong manh, có thể ra ngoài, có thể được cứu ra ngoài, còn có thể gặp lại một chút người mình yêu mến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.